Tuy rằng hắn không bằng năm đại yêu nghiệt biến thái rực rỡ như vậy, nhưng thiên hà cường giả đều có dự liệu. Hoàng Phủ Nhất Bảo khẳng định sẽ xông được đến tầng thứ 7 thiên huyền kiếm tháp. Chỉ là hiện tại thấy Hoàng Phủ Nhất Bảo vọt đến tầng thứ 7, chúng cường giả cũng không có một chút rối loạn. Quang mang của Hoàng Phủ Nhất Bảo hoàn toàn đã bị huyền thiên che lấp. Hoàng Phủ Nhất Bảo xuất hiện tại tầng thứ 7 thiên huyền kiếm tháp, cũng không biết tâm tư và ánh mắt của chúng cường giả ở ngoài kiếm tháp. Thế nhưng, nguyên bản tâm tình hắn rất hài lòng, hưng phấn đến cực điểm, lại đột nhiên đã rơi xuống thung lũng. Vừa xông đến tầng thứ 7, Hoàng Phủ Nhất Bảo liền thấy tiền phương cách đó không xa có một thanh niên thanh sam anh tuấn. Không ngờ có người so với hắn nhanh hơn một bước vọt tới kiếm tháp tầng thứ 7. Điều này khiến Hoàng Phủ Nhất Bảo thập phần khiếp sợ. Đợi khi nhìn rõ tướng mạo của huyền thiên, một cổ phẫn nộ lại đột nhiên ở trong lòng hắn cuộn trào mãnh liệt nổi lên. Trước khi thiên huyền kiếm tháp chưa mở ra, Hoàng Phủ Nhất Bảo cũng không có đem huyền thiên để vào mắt. Tuy rằng huyền thiên chiến lực xác thực nghịch thiên, nhưng Hoàng Phủ Nhất Bảo cũng không cho rằng huyền thiên hiện tại có tư cách làm đối thủ của hắn. Do đó, hắn đối với Lăng Không Chí nói rằng, chỉ khi huyền thiên xông được đến thiên huyền kiếm tháp tầng thứ 7 mới có tư cách để hắn xuất thủ. Hoàng Phủ Nhất Bảo nguyên bản dự định, sau khi đi tới tầng thứ 7, trước không vội tìm hiểu áo nghĩa chi lực, mà chờ đợi một trận, xem huyền thiên có thể biến thái đến trình độ xông được đến tầng thứ 7 hay không. Huyền thiên xông lên tầng thứ 7, hắn cũng muốn đem huyền thiên đánh ra khỏi tháp. Trong thiên huyền kiếm tháp ẩn chứa sinh tử áo nghĩa cực kỳ cường đại, tử vong ở bên trong sẽ không phải tử vong chân chính, mà là sẽ bị truyền ra khỏi kiếm tháp, đồng thời không thể lại tiến nhập bên trong. Thế nhưng, sự tình phát triển có chút vượt qua dự liệu của Hoàng Phủ Nhất Bảo. Hoàng Phủ Nhất Bảo có nghĩ tới khả năng huyền thiên xông lên đến tầng thứ 7, thế nhưng tuyệt đối không nghĩ qua huyền thiên sẽ so với hắn xông đến tầng thứ 7 nhanh hơn. Tầng thứ 7 không phải mục tiêu của huyền thiên, mục tiêu của hắn là tầng thứ 10. Bất quá, xông đến tầng thứ 7 dựa vào là thực lực của bản thân hắn, lại hướng lên trên nữa, liền cần kiếm si xuất thủ. Tầng thứ 7 đối ứng tam giai sơ kỳ áo nghĩa chi lực. Huyền thiên lĩnh ngộ áo nghĩa còn chưa đạt được tam giai, thế nhưng lôi đình kiếm khí, hỏa diễm kiếm khí của hắn đúng là từ nhị giai cực hạn áo nghĩa tinh hoa ngưng tụ mà thành, xa xa không phải áo nghĩa chi lực bình thường có thể sánh bằng. Do đó, huyền thiên vẫn là xông qua 9 loại tam giai sơ kỳ áo nghĩa chi lực đi tới tầng thứ 7. Lôi đình kiếm khí, hỏa diễm kiếm khí tuy rằng cường đại, nhưng áo nghĩa chi lực của huyền thiên dù sao mới đạt đến nhị giai cực hạn, xông đến tầng thứ 7 lại cũng đủ rồi. Nhưng tầng thứ 8 đó là có tam giai đỉnh phong áo nghĩa, lấy ý niệm tu vi của huyền thiên hiện tại đó là không có khả năng xông qua được. Bất quá, có kiếm sĩ ở đây, tất cả đều trở nên có khả năng. Huyền thiên xông đến tầng thứ 7, quan sát không gian tầng thứ 7 một chút, liền tại không trung xa xa phát hiện một quang điểm, đó là truyền tống điểm đi thông tầng thứ 8. Nhất thời, huyền thiên liền hướng tới truyền tống điểm kia bay đi. Bất quá hắn vừa mới nhích người, một đạo bạch sắc thân ảnh lại đột nhiên chợt lóe ngăn ở tiền phương của hắn ngoài nghìn thước. Huyền thiên, ngươi cũng đi tới tầng thứ 7. Không ngờ, so với ta còn sớm hơn một bước. Hoàng Phủ Nhất Bảo nhìn huyền thiên, ngữ khí không cam lòng nói. Ở ngoài kiếm tháp, hai bên trái phải tiểu hình kiếm tháp, toàn bộ cường giả đều trợn trừng lớn con mắt, nhìn ảnh tượng lạc ấn tại tầng thứ 7. Vốn dĩ huyền thiên và Hoàng Phủ Nhất Bảo khoảng cách khá là xa nhau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1215, Nhất Hoa Nhất Diệp 2. Thế nhưng vào lúc huyền thiên hướng phía bầu trời bay lên, Hoàng Phủ Nhất Bảo đột nhiên cấp tốc di động, ngăn ở tiền phương của huyền thiên. Ở đây cường giả đã từng đều là tiến nhập qua thiên huyền kiếm tháp, đều minh bạch điều này có ý nghĩa gì. Hoàng Phủ Nhất Bảo chủ động chặn lại huyền thiên, bầu không khí tầng thứ 7 của kiếm tháp sợ rằng sẽ không yên bình. Huyền thiên cũng không nhận ra Hoàng Phủ Nhất Bảo, hắn nhún nhún vai nói, có vấn đề gì hay không? Hoàng phủ nhất bảo lông mi vừa nhíu một cái, nói, điều này có chút ngoài dự liệu của ta. Huyền Thiên cười cười, nói, thế gian này, chuyện nằm ngoài dự liệu của ngươi rất nhiều. Mời tránh đường, ta muốn đi tầng thứ 8. Hoàng phủ nhất bảo nhất thời sửng sốt, tầng thứ 8. Hắn không ngờ còn nói muốn đi tầng thứ 8. Cho dù là tộc huynh Hoàng phủ nhất lưu mà Hoàng phủ nhất bảo tôn kính, sùng bái nhất, vào một lần cuối cùng xông tới Thiên Huyền Kiếm Tháp cũng mới xông được đến tầng thứ 8. Mà hiện tại, Huyền Thiên mới là tiểu thành vương giả, đây cũng là lần đầu tiên hắn xông tới Thiên Huyền Kiếm Tháp. Sửng sốt qua đi, lửa giận trong lòng Hoàng phủ nhất bảo càng thành trở nên tăng trưởng gấp bội. Một là bởi vì hắn nghĩ Huyền Thiên khinh thường tộc huynh Hoàng phủ nhất lưu mà hắn sùng bái nhất. Hai là bởi vì hắn cảm thấy Huyền Thiên triệt để không đem hắn để vào mắt. Huyền Thiên muốn đi tầng thứ 8, nói Hoàng phủ nhất bảo có loại cảm giác hắn chẳng tính là cứt chó gì. Điều này làm cho lòng tự trọng của hắn đã bị đả kích cực lớn. Hoàng phủ nhất bảo trao mày lại một chỗ, suy nghĩ một lát, sau đó nói, ta không tin. Ta tuyệt không tin ngươi lần đầu tiên xông vào kiếm tháp đã có thực lực xông đến tầng thứ 8. Muốn đi tầng thứ 8, ngươi phải nhìn xem Hoàng phủ nhất bảo ta có đồng ý hay không đã. Đang khi nói chuyện, trong tay Hoàng phủ nhất bảo đã đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm gần như trong suốt, tản mát ra khí tức kinh khủng, là một thanh hoàng giả thần binh. Ở trong Thiên Huyền Kiếm Tháp, xông tháp là dựa vào áo nghĩa chi lực, thế nhưng võ giả chiến đấu, đó tự nhiên là thực lực tổng hợp lại, bao gồm áo nghĩa chi lực, lực lượng nhục thân, cùng với trình độ hồn hậu của cương nguyên. Cho dù Huyền Thiên so với Hoàng phủ nhất bảo hắn một bước xông đến tầng thứ 7, Hoàng phủ nhất bảo cũng không tin, chiến lực của Huyền Thiên sẽ vượt lên trước hắn. Cho dù là áo nghĩa chi lực, Hoàng phủ nhất bảo cũng không tin hắn không bằng Huyền Thiên. Hắn đúng là đã đem hai loại áo nghĩa đều lĩnh ngộ đến trình độ tam giai sơ kỳ. Huống chi, Hoàng phủ nhất bảo thân là đệ tử kiệt xuất đỉnh tiêm trong hậu bối của kiếm đế thế gia. Gần với Hoàng phủ nhất lưu, gia tộc cho hắn một thanh hoàng cấp bảo kiếm. Điều này càng để hắn có bảo vật có thể vượt cấp khiêu chiến. Hoàng cấp bảo kiếm có bao nhiêu sắc bén? Lực lượng có bao nhiêu cường đại sao? Huyền Thiên từng ở trên hoàng cấp bảo kiếm trong tay Lý Dật Phong cảm thụ qua. Tuy rằng không đến mức làm chiến lực của người ta trở nên nghịch thiên, nhưng ít ra sẽ làm chiến lực của vương giả bội tăng. Hoàng phủ nhất bảo, thần sắc Huyền Thiên khẽ biến. Hắn tuy rằng không nhận ra Hoàng phủ nhất bảo, thế nhưng lại đã nghe nói qua, Lăng Không Chí đã từng dùng danh tự của Hoàng phủ nhất bảo khiêu khích hắn. Tuy rằng Huyền Thiên không đáp lời, thế nhưng khi trở lại bên cạnh Yến Tịch Tịch đã giới thiệu tình huống của Hoàng phủ nhất bảo tình huống. Hắn là một trong kỳ tài gần với năm đại yêu nghiệt biến thái của Trung Châu. Không chỉ có tốc độ tu luyện cực nhanh, đồng thời chiến lực thập phần cường đại, Mộc Chi áo nghĩa, Thủy chi áo nghĩa lĩnh ngộ đến cảnh giới sâu đậm. Ngoại trừ năm đại yêu nghiệt biến thái, Trung Châu thiên tài như mây như mưa, có thể cùng hắn đánh đồng lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nói chung, Hoàng phủ nhất bảo chiến lực thập phần cường đại, hiện tại là đại thành đỉnh phong vương giả, nhưng có chiến lực đánh bại đại thành cực hạn vương giả, đồng thời đánh nhau cũng có chút khó khăn, chiến lực mạng đến bước thẳng tới đỉnh tiêm vương giả. Thông qua Yến Tịch Tịch miêu tả, Huyền Thiên đối với chiến lực của Hoàng phủ nhất bảo có một tính toán đại khái. Ở trong tính toán của Huyền Thiên, thực lực của Hoàng phủ nhất bảo thật là mạnh hơn hắn. Bởi vì Huyền Thiên đánh bại đại thành đỉnh phong vương giả cũng không khó khăn, nhưng cùng đại thành cực hạn vương giả chiến lực cũng kém không xa lắm, ngay cả có thể thắng, cũng sẽ là khổ chiến, có lẽ phải bạo lộ. Mà Hoàng phủ nhất bảo lại có thể đơn giản thắng qua đại thành cực hạn vương giả. Do đó, thực lực giữa Huyền Thiên và Hoàng phủ nhất bảo vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Nhất kiếm nhất hoa, nhất hoa nhất diệp nhất thế giới. Hoàng phủ nhất bảo lại đột nhiên đâm ra một kiếm, nhẹ giọng quát dẹp đường. Theo kiếm quang kia vừa nổi lên, cảnh tượng phía trước Huyền Thiên đột nhiên biến hóa, dường như đặt mình trong từng phiến rừng rậm lớn. Bốn phía đều là cự mộc che trời, vô số hoa hoa diệp diệp hướng phía Huyền Thiên bay nhanh mà đến. Hai mắt Huyền Thiên căng thẳng, Hoàng phủ nhất bảo trong một kiếm này, không chỉ có Mộc Chi Áo Nghĩa cường độ phi thường cường liệt, đồng thời còn ẩn chứa không gian áo nghĩa, thời gian, không gian, sinh mệnh, tử vong các loại áo nghĩa là áo nghĩa chi lực phức tạp nhất, trong đó thời gian là thứ nhất. Vương giả vừa mới tiếp xúc với không gian áo nghĩa, nhiều nhất dùng để luyện chế vật phẩm bên trong không gian giới chỉ. Nếu là luyện chế không gian bí bảo cũng đều cần chí ít là thực lực đã ngoài vương giả đỉnh tiêm. Về phần đem không gian áo nghĩa vương giả đến trong chiến đấu, vậy thì sẽ càng khó khăn hơn. Hoàng phủ nhất bảo có thể ở trong công kích của Mộc Chi Áo Nghĩa, ẩn chứa một điểm không gian áo nghĩa, thực lực liền không thể so sánh nổi. Nhất Hoa Nhất Diệp kia đều là kiếm cương kinh khủng đến cực điểm công kích. Thế nhưng, cứ Nhất Hoa Nhất Diệp đều ẩn chứa không gian áo nghĩa, nhìn như Nhất Hoa Nhất Diệp, trên thực tế lại có càn khôn khác. Phòng ngự bình thường rất khó thấu hiểu. Đối với công kích của Hoàng phủ nhất bảo, Huyền Thiên căn bản không có phòng thủ mà là phản công. Hoặc giả có thể nói, tấn công chính là phòng thủ tốt nhất. Toàn thân Huyền Thiên tản ra kim quang, song trưởng, hai chân càng hoàn toàn hóa thành thuần kim sắc. Chi chi chi chi, hai cánh tay kim sắc của Huyền Thiên như kiếm, phóng ra điện thiểm lôi quang, rồi đột nhiên bổ ra bốn kiếm. Trong sát na liền có bốn đạo lôi đỉnh kiếm khí hầu như đồng thời bắn ra. Lôi đỉnh kiếm khí là do nhị giai cực hạn lôi chi áo nghĩa tinh hoa ngưng tụ mà thành, lực lượng không thể so với tam giai sơ kỳ áo nghĩa yếu hơn được. Đối mặt với Mộc Chi Áo Nghĩa của Hoàng phủ nhất bảo, không gian áo nghĩa công kích, Huyền Thiên ý đồ rất rõ ràng, dùng lực công kích cực hạn phá tan thế tấn công của đối phương. Nếu như có thể khiến cho Hoàng phủ nhất bảo biến công làm thủ, như vậy Huyền Thiên liền có thể chiếm thượng phong. Lấy lực công kích kinh khủng của lôi đình kiếm khí, hỏa diễm kiếm khí, chỉ cần Hoàng phủ nhất bảo hóa thành thủ thế, Huyền Thiên có nắm chắc phá tan thủ thế của đối phương, thắng được trận chiến đấu này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1216, Huyền Thiên chiến nhất bảo 1. Bang bang bang bang bang bang. Hoa hoa diệp diệp kia bị lôi đỉnh kiếm khí bổ qua, trong nháy mắt hóa thành hai nửa, phát sinh tiếng vang dường như khí cầu bạo liệt. Một phiến hoa lá đều là một đạo kiếm cương kinh khủng, đồng thời còn là một mảnh tiểu hình không gian. Phòng ngự bình thường, công kích bình thường, căn bản không thể đối với tiểu hình không gian này tạo thành ảnh hưởng. Nhưng lôi đỉnh kiếm khí lực công kích quá cường đại, kiếm khí lướt qua, tất cả đều bị bổ ra đem thế tiến công của Hoàng phủ nhất bảo trong nháy mắt bị nghiền nát. Bất quá, lôi đỉnh kiếm khí bị những hoa hoa diệp diệp kia ngăn cản, cũng trong nháy mắt quang mang lờ mờ, tựa hồ là lực lượng dùng hết, rất nhanh liền biến mất hư vô. Cũng không giống như lúc đối mặt với những người khác, lôi đỉnh kiếm khí nghiền nát công kích của đối thủ, còn có thể tạo thành thương tổn đối với đối thủ. Ngoại trừ những vị chuẩn hoàng, hoàng giả kia, Hoàng phủ nhất bảo là đối thủ cường đại nhất Huyền Thiên từng gặp được. Mà khi đối mặt với chuẩn hoàng, hoàng giả, Huyền Thiên đều ở trong lôi kiếp. Mượn lôi kiếp, thực lực của Huyền Thiên có thể đạt được trình độ không thể tưởng tượng. Do đó đánh lên rất là dễ dàng, mà cùng Hoàng phủ nhất bảo đánh một trận này, rõ ràng là một trận chiến khó khăn nhất cho đến nay của Huyền Thiên. Hoàng phủ nhất bảo thấy kiếm thuật của hắn bị phá, trên mặt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, nói, ngươi không ngờ lại có thể phá giải hoa diệp kiếm pháp của ta. Huyền Thiên, chỉ luận lực công kích, ngươi so với vương giả đại thành cực hạn phải cường đại hơn không ít. Bất quá, chỉ dựa vào ngươi như vậy vẫn là không đủ. Hoa diệp kiếm pháp của vẫn phá không được. Đang khi nói chuyện, hoàng cấp bảo kiếm trong tay Hoàng phủ nhất bảo đột nhiên hoa động. Tàn phiến hoa diệp bị lôi đỉnh kiếm khí nghiền nát, vốn dĩ bắn ra bốn phía, muốn hóa thành hư vô. Thế nhưng đột nhiên lại tựa hồ đã bị lực lượng nào đó dẫn dắt, dĩ nhiên ngưng tụ lại, rất nhanh liền khôi phục thành nguyên dạng. Hoa khai hoa tàn, diệp sinh diệp lạc. Hoàng phủ nhất bảo hét lớn một tiếng, lại hướng phía Huyền Thiên đâm tới. Bốn phía Huyền Thiên hoàn toàn biến thành một không gian do hoa hoa diệp diệp cấu thành. Những đóa hoa kia cấp tốc sinh trưởng thành kiếm khí. Đủ loại đóa hoa, có một mảnh cánh hoa, có hai mảnh, có ba mảnh, thậm chí có trên 10 mảnh. theo đó đột nhiên chán phóng ra, toàn bộ cánh hoa đều hóa thành một đạo kiếm cương sán lạn, hướng phía Huyền Thiên bổ tới. Mà những lá cây kia còn lại là một mảnh rồi một mảnh hội tụ cùng một chỗ, bắn ra quang mang sán lạn, ở trên hư không vẽ ra quý tích huyền ảo. Tuy rằng khúc khúc chiết bạch, nhưng ẩn chứa ý cảnh trong đó, trong bất chi bất giác liền bổ tới bên cạnh Huyền Thiên. Đối mặt với những công kích kiếm thuật huyền ảo này, Huyền Thiên sắc mặt nghiêm trọng, cả người tinh, khí, thần đều đề cao đến trạng thái đỉnh phong. Chi, chi chi, chi chi chi. Huyền Thiên bổ ra một đạo lại một đạo lôi đình kiếm khí. Lực công kích của lôi đình kiếm khí là lực công kích cực hạn mà Huyền Thiên có khả năng phát sinh. Nơi đi qua, tất cả hoa diệp kiếm cương đều bị chém thành hai nửa trong nháy mắt. Bất quá, lúc này đây hoa diệp kiếm cương công tới thật sự là nhiều lắm. Đồng thời, theo kiếm thế của Hoàng Phủ Nhất Bảo dẫn dắt, hoa diệp bị phá toái rất nhanh lại phục hồi cùng một chỗ, sinh sinh bất tức, vô cùng vô tận. Tựa hồ vĩnh viễn cũng không có khả năng đình chỉ công kích. Huyền Thiên và Hoàng Phủ Nhất Bảo cách xa nhau hơn nghìn thước. Hai người đều thi triển thủ đoạn cái thế, kiếm thuật kinh thế, tiến hành quyết đấu cự ly xa. Theo kiếm thế của Hoàng Phủ Nhất Bảo dẫn dắt, hoa diệp cấu thành đủ loại phương thức công kích. Có thành kiếm, cũng có hóa thành thiên giao cự mãng, lại có hóa thành hung thú man yêu. Đủ loại công kích hoa diệp đem Huyền Thiên tầng tầng vây quanh, hầu như hình thành một viên cầu thật lớn. Huyền Thiên bị nhốt ở trong viên cầu do hoa diệp cấu thành. Tuy rằng lôi đình kiếm khí lực công kích kinh khủng, nơi đi qua hoa diệp kiếm cương đều nghiền nát, thế nhưng lại như thế nào cũng đều không thể đem cả viên cầu nghiền nát. Bởi vì nghiền nát một mảnh hoa diệp, có càng nhiều hoa diệp lại bổ khuyết đi lên. Rất nhanh, Huyền Thiên liền bổ ra hơn trăm đạo lôi đình kiếm khí. Thế nhưng tình cảnh của hắn lại cũng không có cải biến chút nào. Ngược lại Hoàng Phủ Nhất Bảo kiếm thuật công kích thế tới càng lúc càng hung mãnh, hoa diệp công kích càng ngày càng nhiều. Ở ngoài kiếm tháp, tầng thứ 7 của tiểu hình kiếm tháp, hiện tại vẫn còn là chỉ có ảnh tượng lạc ấn của hai người Huyền Thiên và Hoàng Phủ Nhất Bảo. Chiến đấu giữa hai người, thông qua ảnh tượng lạc ấn hoàn toàn trình hiện ra, chỉ là không có bất cứ âm hưởng gì. Toàn bộ cường giả đều không nhìn mấy vạn thiên tài vương giả ở 6 tầng khác. Ánh mắt toàn bộ đều tụ tập tại tầng thứ 7, quan tâm một trận chiến này. Tự ảnh tượng lạc ấn nhìn lên, Hoàng Phủ Nhất Bảo hoàn toàn chiếm thượng phong. Thân ảnh của Huyền Thiên đã bị hoa diệp hoàn toàn che lấp toàn bộ. Hoa diệp kiếm pháp là đỉnh tiêm hoàng cấp kiếm kỹ của Hoàng Phủ Thế Gia, là một loại kiếm kỹ thuộc về mộc thuộc tính. Hoàng Phủ Thế Gia chính là bằng vào hoa diệp kiếm pháp, vẫn đứng ở đệ nhất đẳng trong đông đảo hoàng phẩm thế lực của Trung Châu. Có thể thấy được chỗ lợi hại của hoa diệp kiếm pháp. Ở đây không ít cường giả đều kiến thức qua hoa diệp kiếm pháp. Đến trình độ này của Huyền Thiên đã hoàn toàn bị hoa diệp bao vây. Cái đó đại biểu cho hắn đã cách thất bại không xa. Hoàng giả, chuẩn hoàng của Hoàng Phủ Thế Gia trên mặt đều lộ ra tiếu ý thư sướng. Huyền Thiên danh chấn Trung Châu, thanh danh hiển hách, từng nhóm thiên tài vương giả hậu bối đều chịu thiệt thòi lớn ở trên tay hắn. Nếu như một trận chiến này trong tay Hoàng Phủ Nhất Bảo, không chỉ có Hoàng Phủ Nhất Bảo danh tiếng đại chấn, Hoàng Phủ Thế Gia cũng sẽ lại một lần nữa danh dương thiên hạ. Hoàng Phủ Thế Gia không hổ là kiếm đế thế gia, thiên tài vương giả hậu bối chính là không hề giảm. Nhớ tới trận chiến này qua đi, cường giả Trung Châu đánh giá, cường giả Hoàng Phủ Thế Gia tự nhiên trong lòng thư sướng. Yến Vân Thành và Thần Cơ Tiên Sinh là hoàng giả, tự nhiên cũng chiếm một vị trí tốt. Lúc này nhìn ảnh tượng lạc ấn tại tầng thứ 7, Yến Vân Thành mi mục nhíu chặt. Thiên Huyền Kiếm Tháp 3 năm mới có một lần cơ hội mở ra. Nếu là Huyền Thiên bị Hoàng Phủ Nhất Bảo đánh ra, sắp sửa lại đợi 3 năm nữa mới có cơ hội tiến nhập Thiên Huyền Kiếm Tháp. Lần đầu tiên xông tháp, đã tiến nhập tầng thứ 7, cái này đại biểu cho thu hoạch cực lớn. Nếu như bị người đánh ra, đó chính là tổn thất cực lớn. Thần Cơ Tiên Sinh nhìn ảnh tượng lạc ấn trên tầng thứ 7, lại thật ra thần sắc bình tĩnh, không có nửa điểm lo lắng. Huyền Thiên trước khi tiến vào Thiên Huyền Kiếm Tháp, Thần Cơ Tiên Sinh đã thay Huyền Thiên tính qua một quẻ. Kết quả, thần cơ tiên sinh phát hiện huyền thiên chuyến này, thiên cơ khó lường, ngay cả hắn đều không thể tính ra huyền thiên sẽ gặp gỡ cái gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1217, huyền thiên chiến nhất bảo 2. Hắn chỉ có thể tính đến huyền thiên tiến vào kiếm tháp, lại tính không ra huyền thiên rời kiếm tháp. Từ lúc huyền thiên tiến nhập trong thiên huyền kiếm tháp, tất cả phía sau thần cơ tiên sinh đều không thể suy tính ra được. Do đó, thần cơ tiên sinh phi thường tin tưởng vững chắc, huyền thiên không có khả năng bị hoàng phủ nhất bảo đánh ra khỏi tháp được. Nếu như ngày đầu tiên tiến vào kiếm tháp đã bị người đánh ra ngoài, thần cơ tiên sinh ngay cả chuyện này đều tính không ra được. Hắn đã uổng xưng là thiên cơ nhất mạch truyền thụ. Sự tình mà ngay cả thần cơ tiên sinh đều tính không ra được. Không qua bao lâu, ảnh tượng lạc ấn tại tầng thứ 7 liền xuất hiện biến hóa. Hoa hoa diệp diệp đem huyền thiên che lấp, rồi đột nhiên nhảy ra một tia hỏa tuyến. Hỏa tuyến kia trong sát na liền từ tinh tinh chi hỏa hóa thành thế lửa cháy lan ra đồng cỏ. Trong sát na liền có vô tận liệt diễm vây khốn huyền thiên bốn phía. Toàn bộ hoa diệp đều bị thiêu đốt. Lôi đỉnh kiếm khí, hỏa diễm kiếm khí đều là do áo nghĩa tinh hoa ngưng tụ mà thành. Thi triển so với công kích áo nghĩa bình thường tiêu hao đều phải lớn hơn. Huyền thiên không thể vô hạn thi triển lôi đình, hỏa diễm hai đại kiếm khí. Do đó, khi huyền thiên thi triển hơn trăm chục đạo lôi đình kiếm khí đều không thể phá vỡ thế tiến công của hoàng phủ nhất bảo. Huyền thiên nhất thời cải biến thủ đoạn công kích. Lôi đình kiếm khí chuyển hóa thành hỏa diễm kiếm khí, tiếp tục lấy công thay thủ. Bất quá, hỏa diễm kiếm khí hiệu quả công kích có chút vượt qua dự liệu của huyền thiên. Hỏa diễm kiếm khí nhiệt độ cao, không thể nghi ngờ, những đóa hoa hoa diệp diệp kia đã bị hỏa diễm kiếm khí chém thành hai nửa, sau đó càng là trong nháy mắt bị thiêu cháy. Đồng thời đại hỏa nổi lên, liền càng không thể vãn hồi. Theo huyền thiên bổ ra trên 10 đạo hỏa diễm kiếm khí, hoa hoa diệp diệp bốn phương tám hướng toàn bộ đều bắt đầu thiêu đốt. Hỏa diễm hóa thành liệt diễm, cả viên cầu hoa diệp đều biến thành một hỏa cầu. Đại hỏa liêu nguyên, thế không thể đỡ, ngay cả những hoa hoa diệp này có lực lượng sinh sinh bất tức, thế nhưng cũng không vượt qua được liệt diễm thiêu đốt, rất nhanh liền bị đốt cháy thành tro tàn. Thế tiến công của hoàng phủ nhất bảo bị phá. Hoàng phủ nhất bảo, ngươi cũng nếm thử kiếm thuật công kích của ta lôi thiết hư không, liệt hỏa vô tình. Huyền thiên hét lớn một tiếng, tay trái bắn ra từng tia điện mang, tay phải phiếm ra từng đạo liệt diễm, đồng thời hướng phía hoàng phủ nhất bảo chém qua. Trong sát na, một đạo lôi đình kiếm khí mở ra hư không, hướng phía hoàng phủ nhất bảo bổ qua, đồng thời còn có một đạo hỏa diễm kiếm khí, tốc độ so với lôi đình kiếm khí không hề thua kém chút nào, chém về phía đường lui của hoàng phủ nhất bảo. Đối với lực công kích của lôi đình kiếm khí, hoàng phủ nhất bảo tràn đầy cảm xúc. Biết loại thủ đoạn công kích này khẳng định có thể tạo thành thương tổn đối với hắn, thân thể hắn nhất thời chợt lóe tránh ra. Huyền thiên đã sớm tính đến phản ứng của hoàng phủ nhất bảo, chợt lóe này cùng với hỏa diễm kiếm khí va chạm. Hoàng cấp bảo kiếm trong tay hoàng phủ nhất bảo bị ngăn lại, chém ngược ra, ngăn trở đại bộ phận hỏa diễm kiếm khí. Nhưng vẫn là có một tia bổ vào trên người hoàng phủ nhất bảo. 3. Linh khu kiên cố như thiết bị bổ ra thanh âm thập phần vang dội. Cánh tay trái hoàng phủ nhất bảo trong nháy mắt xuất hiện một đạo vết thương. Gần như có thể thấy được xương trắng, nhất thời liền có tiên huyết bắn ra. Ở dưới sự phản công của huyền thiên, hoàng phủ nhất bảo đã bị thương. Đồng thời, vết thương kia một mảnh cháy đen, không giống như là bị mũi kiếm chém ra, càng giống như là bị liệt hỏa thiêu đốt thành như vậy. Loại vết thương này, so với thương tích do kiếm bình thường càng khó trị hết. Ở ngoài kiếm tháp, cường giả của hoàng phủ thế gia, trên sắc mặt vui mừng nhất thời hóa thành tư hư vô hữu, nhất thời âm trầm xuống. Hoàng phủ nhất bảo chính là người thứ nhất dưới 30 tuổi gần với hoàng phủ nhất lưu yêu nghiệt kỳ tài nhất trong cả đám thiên tài hậu bối của cả hoàng phủ thế gia. Huyền thiên tại Trung Châu đại địa ngang trời xuất thế, thanh danh hiển hách. Nếu như hoàng phủ nhất bảo có thể chiến thắng huyền thiên, tuy có áp chế đẳng cấp, đó cũng là một loại vinh quang lớn lao. Vì vậy, cường giả Hoàng Phủ Thế Gia thấy Hoàng Phủ Nhất Bảo chiếm thượng phong, trong lòng có chút vui mừng, tâm tình thập phần thư sướng. Thế nhưng, thế tiến công của Hoàng Phủ Nhất Bảo đột nhiên bị phá, bị Huyền Thiên gây thương tích. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cường giả Hoàng Phủ Thế Gia. Ở đây có cường giả các vực của Trung Châu quan khán, khiến cường giả Hoàng Phủ Thế Gia cảm thấy trên mặt ảm đạm vô quang, tự nhiên tâm tình cực hỏng, sắc mặt âm trầm. Trên thực tế, đối với Huyền Thiên phản kích, tuyệt đại bộ phận cường giả đều cảm thấy khiếp sợ, chỉ có một mình Thần Cơ Tiên Sinh thần tình bất biến. Tuy rằng hắn không thể tính ra kết quả của Huyền Thiên ở trong Thiên Huyền Kiếm Tháp, nhưng Thủy Chung tin tưởng vững chắc, Huyền Thiên không có khả năng sẽ bị Hoàng Phủ Nhất Bảo đánh ra khỏi kiếm tháp. Ngươi, không ngờ lại đả thương ta. Hai mắt Hoàng Phủ Nhất Bảo dường như một đầu báo tử phẫn nộ, nhìn chằm chằm vào Huyền Thiên. Trong tay Huyền Thiên nắm một khối linh thạch, rất nhanh khôi phục cương nguyên, nói, rất nhiều người đều không tin ta có thể đả thương đến hắn. Nhưng trên thực tế toàn bộ người suy nghĩ như thế đều đã bị ta đả thương. Ngươi không cần ngoài ý muốn như vậy, điều này rất bình thường. Trong ánh mắt Hoàng Phủ Nhất Bảo tuy rằng tức giận rất nặng, nhưng ngoài dự liệu, cũng không có đại phát lôi đình. Hừ, hừ. Hoàng Phủ Nhất Bảo hừ lạnh hai tiếng, nói, chiến lực của ngươi so với trong tưởng tượng còn mạnh hơn một ít, nhưng là không hơn, ngươi tối đa cũng chỉ có thể tạo thành một điểm thương tích nhẹ đối với ta mà thôi. Bất quá, hắc hắc. Chút thương tổn ấy ta một điểm cũng không để ý. Huyền Thiên, ngươi đáng giá để ta sử dụng thập thành thực lực. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy vết thương cháy đen trên đầu vai Hoàng Phủ Nhất Bảo rất nhanh tự lành lại. Một tầng da cháy đen bóc ra, vết thương rất nhanh khép lại một chỗ, khôi phục như lúc ban đầu, tựa như cũng chưa có thụ thương quá. Bất tử chi thân. Trong lòng Huyền Thiên đột nhiên cả kinh, bất quá lập tức phủ quyết. Tàng Thiên Ca khi tu vi mới tại thiên giai cảnh đem bất tử chi thân tu luyện đến đệ nhất trọng, đã đạt được hiệu quả trong nháy mắt tự lành lại. Mà Hoàng Phủ Nhất Bảo đó là đại thành đỉnh phong vương giả, so với Tàng Thiên Ca không biết cường đại hơn bao nhiêu lần. Nếu hắn cũng tu luyện bất tử chi thân, tốc độ tự lành không có khả năng so ra kém hơn Tàng Thiên Ca. Nếu không phải trong nháy mắt tự lành, vậy hắn khẳng định không có tu luyện qua bất tử chi thân. Loại tự lành rất nhanh này, hẳn là đã đem Mộc Chi Áo Nghĩa lĩnh ngộ đến cảnh giới cực cao thâm. Huyền Thiên rất nhanh trong lòng liền thoải mái. Trong ngũ hành Mộc chủ sinh, tìm hiểu Mộc Chi Áo Nghĩa thân thể sẽ gặp có hiệu quả tự lành. Đem Mộc Chi Áo Nghĩa tìm hiểu đến mức tận cùng, có thể đạt được tự lành trong nháy mắt. Thậm chí, đoạn chi trọng sinh cũng có khả năng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1218, bất diệt kiếm khí bất quá, Huyền Thiên ngũ hành khuyết mộc, áo nghĩa gì hắn cũng đều có thể lĩnh ngộ, duy chỉ mộc chi áo nghĩa lĩnh ngộ không được. Nếu có thương tổn gì, năng lực tự lành cực kém, chỉ có dựa vào đan dược trị liệu. Huyền Thiên nhìn chằm chằm vào Hoàng Phủ Nhất Bảo, bình tĩnh mà nói, mộc chi áo nghĩa sao? Mỗi một lần tự lành, ngươi đều cần tiêu hao đại lượng áo nghĩa chi lực. Ngươi cho là mộc chi áo nghĩa của ngươi vô cùng vô tận sao? Ngươi có thể tự lành, ta liền giết ngươi không thể tự lành được nữa mới thôi. Hoàng Phủ Nhất Bảo cười hắc hắc, nói, cường độ mộc chi áo nghĩa của vượt quá xa tưởng tượng của ngươi. Nhưng thật ra ngươi, nghe nói ngươi tu luyện bất diệt kim thân, hắc hắc. Tu luyện loại công pháp này, thân thể tuy rằng kiên cố, thế nhưng thủ thương cũng rất khó trị hết. Không bằng chúng ta đến thi đấu thử xem ai ngã xuống trước nhé. Hưu. Hoàng Phủ Nhất Bảo vừa dứt lời, một đạo kiếm quang liền đột nhiên hướng phía Huyền Thiên nổ bắn ra. Hắn ngay cả người mang kiếm, trực tiếp hướng phía Huyền Thiên đâm đến. Tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Hầu như là nháy mắt, Hoàng Phủ Nhất Bảo đã đâm tới trước mặt Huyền Thiên. Thân thể Huyền Thiên nhất thời lui nhanh lại. Thế nhưng tốc độ của Hoàng Phủ Nhất Bảo lại nhanh hơn. Ở trên lĩnh ngộ phong chi áo nghĩa, Huyền Thiên và Hoàng Phủ Nhất Bảo so sánh với nhau, có chỗ thua kém không ít. Mắt thấy Hoàng cấp bảo kiếm kia sẽ đâm vào trong ngực, cánh tay trái Huyền Thiên nhất thời từ bên trái hướng bên phải đâm lên, lập từ bên phải hướng bên trái mạnh mẽ ngăn lại, kích lên trên kiếm phong, đem hoàng cấp bảo kiếm trong tay hoàng phủ nhất bảo, nhất thời đánh về phía một bên. Một cổ đau đớn từ cánh tay truyền đến, cánh tay vàng kim chưa từng xuất hiện qua vết thương, ở dưới sự sắc bén của hoàng cấp bảo kiếm phá ra một đạo vết thương. Huyền Thiên đón đỡ, đồng thời tay phải cũng là chỉ như kiếm, hướng phía hoàng phủ nhất bảo hoa một cái, một đạo hỏa diễm bắn nhanh ra. Gần gũi như vậy, hoàng phủ nhất bảo căn bản tránh né không kịp. Hộ thể cương cháo của hắn nhất thời nghiền nát, trên người bị hỏa diễm kiếm khí bổ ra một đạo vết thương thật dài. Bất quá, vết thương này rất nhanh liền tự lành, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khép lại. Tuy rằng không phải trong nháy mắt tự lành, thế nhưng cũng kém không xa lắm. Hưu, hoàng cấp bảo kiếm gần như trong suốt cắt phá hư không, lại một lần nữa hướng phía Huyền Thiên công tới. Trong tay Huyền Thiên nhất thời liền xuất hiện thêm một thanh vương cấp bảo kiếm. Một kiếm chém ngang, hắn không dám lại dùng cánh tay kim loại, trực tiếp cùng hoàng cấp bảo kiếm đọ sức. Hoàng phủ nhất bảo nói đúng, sau khi tu luyện bất diệt kim thân, thân thể kiên cố không gì sánh được, khó có thể thủ thương. Thế nhưng sau khi thủ thương lại cũng trị liệu thập phần phiền phức, căn bản không thể tự lành được, phải cần đến thượng phẩm thánh dược liệu thương. Do đó ở trong chiến đấu, bất diệt kim thân muốn trị hết vết thương, đó là khả năng rất nhỏ. Vương cấp bảo kiếm ở dưới hoàng cấp bảo kiếm công kích trong nháy mắt một phân thành hai, bị cắt thành hai đoạn. Mắt thấy hoàng cấp bảo kiếm muốn bổ trúng thân thể, Huyền Thiên bất đắc dĩ chỉ có thể sử dụng cánh tay kim loại lần thứ hai chống đỡ. Lại một đạo cảm giác đau nhức truyền đến, lại xuất hiện một đạo vết thương. Bất diệt kim thân đều đã bị tổn thương, Huyền Thiên vẫn là lần đầu tiên gặp phải hiểm cảnh như vậy. Tốc độ của hoàng phủ nhất bảo so với Huyền Thiên nhanh hơn, thực lực so với Huyền Thiên càng mạnh hơn. Chỗ dựa lớn nhất của Huyền Thiên chính là lôi đình, hỏa diễm hai đại kiếm khí. Thế nhưng, hai đại kiếm khí này bổ vào trên người hoàng phủ nhất bảo. Hoàng phủ nhất bảo rất nhanh đã tự lành lại, hầu như mất đi hiệu quả. So sánh với Huyền Thiên thủ thương không thể tự lành lại, mà hoàng phủ nhất bảo lại vẫn bảo trì thân thể hoàn hảo. Nếu kéo dài quá lâu, chênh lệch thực lực giữa Huyền Thiên và hoàng phủ nhất bảo đang không ngừng mở rộng ra. Tiểu tử, sử dụng thánh đỉnh, đừng làm cho bất diệt thần huyết của ngươi bị thiên địa này hấp thu. Thanh âm của kiếm si lại đột nhiên vang lên ở trong đầu Huyền Thiên. Huyền Thiên lập tức phóng xuất hỗn độn thánh đỉnh, thân thể chợt lóe, liền tiến vào đó. Vừa mới tiến nhập hỗn độn thánh đỉnh, một giọt kim sắc bất diệt thần huyết liền từ trong vết thương chảy ra. Bất diệt thần huyết cùng với huyết dịch phổ thông khác nhau, niêm độ cực lớn. Cái này cùng với bất diệt kim thân kiên cố không gì sánh được có quan hệ trọng đại. Bất diệt thần huyết giống như nước sắt, đồng thời độ cứng còn muốn vượt qua rất xa. Thiên Huyền Kiếm Tháp tuy rằng tự thành không gian nhưng ở vào Trung Châu Đại Địa, hiển nhiên thuộc về một bộ phận không gian của Trung Châu Đại Địa, mà hỗn độn thánh đỉnh hiển nhiên không phải Thiên Huyền Kiếm Tháp có thể sánh bằng, nó tự thành không gian, thuộc về bất cứ một giới nào. Bất diệt thần huyết của Huyền Thiên tích ra, bị hỗn độn thánh đỉnh trấn áp, cũng không có tiêu tán ở trên hư không. Ngay khi Huyền Thiên phóng xuất hỗn độn thánh đỉnh, chui vào thánh đỉnh, một khắc kia, toàn bộ cường giả ở ngoài kiếm tháp đều sôi trào. Đó là cái gì? Là thánh đỉnh theo như lời thần tử sao? Tuyệt đối là thánh đỉnh, Trung Châu không có tam túc đỉnh, cùng thần tử miêu tả giống nhau như đúc. Đây tuyệt đối là một tòa thánh đỉnh. Trời ạ, trên người Huyền Thiên không ngờ lại có một tòa thánh đỉnh. Đây chính là thần vật mà ngay cả thần tử đều đang tìm kiếm. Không biết thần tử hiện tại ở đâu trên phiến đại lục này tìm kiếm thánh đỉnh. Chúng ta mau chóng thông chi cho thần tử, để hắn đến Trung Châu lấy thánh đỉnh. Thần tử nói, ai giúp đỡ hắn tìm được thánh đỉnh, hắn liền trợ giúp kẻ đó thành đế, dẫn người đó phi thăng thành thần. Ha ha! Dĩ nhiên có một tòa thánh đỉnh ở trên người Huyền Thiên, đây đúng là cơ duyên lớn của chúng ta. Cơ duyên lớn, ha ha. Cường giả đều hưng phấn hô to. Kiếm tháp tầng thứ 7, hoàng phủ nhất bảo nhìn tiền phương đột nhiên xuất hiện tam túc đỉnh, ánh mắt nhất thời sáng ngời. Đây là thánh đỉnh, trời ban cho hoàng phủ thế gia ta. Trong lúc kinh hỉ, hoàng phủ nhất bảo nhất thời liền đi theo Huyền Thiên, chui vào trong hỗn độn thánh đỉnh. Huyền Thiên để mạng lại. Hoàng Phủ Nhất Bảo rất nhanh liền phát hiện chỗ đứng của Huyền Thiên, một kiếm liền đã đâm tới, tốc độ như điện. Ở trong Thiên Huyền Kiếm Tháp tử vong, sẽ ở ngoài kiếm tháp sống lại, vật phẩm trên thân thể sẽ theo thân thể võ giả xuất hiện ở ngoài kiếm tháp, mà vật phẩm thoát ly thân thể võ giả sẽ ở trong kiếm tháp lưu lại. Hiện tại Hỗn Độn Thánh Đỉnh hiển nhiên đã thoát ly thân thể Huyền Thiên. Hoàng Phủ Nhất Bảo thập phần hưng phấn, hắn biết có thể thu được một tòa thánh đỉnh sẽ thu hoạch được chỗ tốt ra sao. Đó đúng là đồ vật mà ngay cả thần tử thần giới Hạ Phàm hạ lệnh muốn tìm kiếm. 3. Cánh tay kim loại của Huyền Thiên lần thứ hai xuất hiện vết thương. Hoàng Phủ Nhất Bảo tâm tình hưng phấn, chiến lực càng tăng trưởng thêm 2 thành, Huyền Thiên càng khó chống đối. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1219, đạt được hoàng cấp bảo kiếm. 1. Một chuỗi bất diệt thần huyết rơi ra, mà lôi đình kiếm khí, hỏa diễm kiếm khí của Huyền Thiên bổ vào trên người Hoàng Phủ Nhất Bảo cũng rất nhanh sẽ tự lành lại. Cục diện chiến đấu đối với Huyền Thiên càng lúc càng bất lợi. Bất diệt kim thân tổn hại, bất diệt thần huyết chảy ra. Huyền Thiên đối mặt với một lần nguy nan lớn nhất từ lúc chào đời tới nay. Thế nhưng, đối với hoàng cấp bảo kiếm của Hoàng Phủ Nhất Bảo, Huyền Thiên lại chỉ có thể dùng cánh tay kim loại, chân kim loại để chống đỡ. Nếu là vị trí khác, lấy độ sắc bén của hoàng cấp bảo kiếm đủ để đem Huyền Thiên chém thành 2 đoạn. 3. 3, 3, 3, 3. Một đạo lại một đạo vết thương xuất hiện ở trên cánh tay và chân kim loại của Huyền Thiên. Kịch liệt kia từ tứ chi không ngừng truyền đến. Trong Hỗn Độn Thánh Đỉnh, bất diệt thần huyết của Huyền Thiên chảy ra càng ngày càng nhiều. May mà bị Thánh Đỉnh trấn áp, thần lực trong bất diệt thần huyết cũng không có bị hư không hấp thu. Kiên trì, ngươi muốn bất diệt thần huyết, lực lượng trong bất diệt thần huyết, bất diệt kim thân cũng không phải chỉ là lực phòng ngự cường đại mà thôi. Lực lượng chân chính cần chính ngươi đi khai phá. Một trận chiến này kiếm si sẽ không giúp ngươi. Ngươi chỉ có chân chính kinh lịch sinh tử đau khổ mới có thể đủ kích phát ra tiềm lực chân chính, thu hoạch lực lượng chân chính được. Thanh âm của kiếm sĩ ở trong đầu Huyền Thiên vang lên. Huyền Thiên không biết đã cùng Hoàng Phủ Nhất Bảo chiến đấu bao lâu, vết thương trên tứ chi càng ngày càng nhiều, bất diệt thần huyết từ các vết thương chảy ra. Đột nhiên một khắc nào đó, hỗn độn nguyên thần ở trung ương mi tâm của Huyền Thiên đột nhiên khẽ động, cùng bất diệt thần huyết sản sinh cộng hưởng. Hưu, bất diệt thần huyết chảy ra bên ngoài cơ thể, lại đột nhiên hướng tới trong mi tâm của Huyền Thiên bay tới, cùng hỗn độn nguyên thần dung hợp cùng một chỗ. Hỗn độn nguyên thần lại đột nhiên được phủ thêm một tầng kim quang. Lần đầu tiên, Huyền Thiên cảm ngộ đến bất diệt thần lực trong bất diệt thần huyết. Trong ánh mắt của hắn đột nhiên bộc phát ra quang mang hưng phấn, quát dẹp đường, tiếp một kích kiếm khí mà ta vừa mới lĩnh ngộ. Bất diệt kiếm khí. Hỗn độn nguyên thần bao gồm hết thảy thuộc tính thần thánh chú kiếm sư. Cho dù là Huyền Thiên thiếu khuyết một thuộc tính, hỗn độn nguyên thần cũng có một tia mà không bị thiếu. Vì thế bên trong hỗn độn nguyên thần tự nhiên cũng có một tia bất diệt thuộc tính, cộng minh cùng bất diệt thần huyết để cho Huyền Thiên cảm ngộ được bất diệt thần lực. Bất diệt thần lực, đây là đặc điểm lớn nhất sinh ra một loại lực lượng đáng sợ khi tu luyện bất diệt kim thân bất diệt. Bất diệt cùng bất tử, có thể nói là hai loại lực lượng kỳ lạ nhất, theo thứ tự là Minh Đế Địa Tàng cùng Thần Hoàng Thiên Hình nắm giữ. Tu luyện bất diệt kim thân đạt tới vương giả cảnh có thể cảm ngộ bất diệt thần lực. Bất tử vương tu luyện bất tử chi thân cũng bước vào vương giả cảnh mới cảm ngộ được bất tử thần lực. Về phần đệ nhất công tử là trực tiếp học tập từ bất tử vương phương pháp tu luyện bất tử thần lực, không quan hệ với cảm ngộ của mình. Học tập thần lực của người khác cuối cùng vẫn chỉ là họa hồ lô, đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ, vẻ ngoài giống mà thần không giống. Chỉ có chính mình lĩnh ngộ ra thần lực mới thật sự là lực lượng cường đại. Ở bên trong bất diệt kiếm khí ẩn chứa tỷ lệ kim thuộc tính rất lớn, vì thế kiếm khí như là một đạo ánh sáng kim sắc. Hưu, kiếm khí bất diệt sắc bén còn hơn cả lôi đình kiếm khí. Hỏa diễm kiếm khí lập tức cắt phá hư không, bổ đến trước mặt Hoàng Phủ Nhất Bảo. màn hào quang phòng ngự của Hoàng Phủ Nhất Bảo trong tích tắc bị cắt thành hai nửa. Đối với công kích kiếm khí của Huyền Thiên, Hoàng Phủ Nhất Bảo cũng không để ở trong lòng, cũng không sử dụng hoàng cấp bảo kiếm ngăn cản, mà là một kiếm lại hoạch xuất một vết thương trên cánh tay của Huyền Thiên. Đối với bất diệt kiếm khí của Hoàng Phủ Nhất Bảo chỉ nghiêng người né tránh, lập tức bất diệt kiếm khí liền chạm vào lồng ngực của Hoàng Phủ Nhất Bảo. Lôi đình cương mãnh, hỏa diễm cực nóng, kim chủ vô cùng sắc bén, không giống những thuộc tính khác, chỉ đơn thuần là lực công kích. Vì thế bất luận lực phá hoại của bất diệt đều hơn hẳn tổn thương của điện mang kiếm khí hay là hỏa diễm kiếm khí một bậc. Lồng ngực Hoàng Phủ Nhất Bảo lập tức xuất hiện một vết thương dài chừng một xích, 0,33 m, sâu đủ thấy xương. Miệng vết thương do một kiếm này tạo thành vượt qua bất kỳ một kiếm do lôi đình kiếm khí, hỏa diễm kiếm khí lúc trước Huyền Thiên sử dụng. Hắc hắc hắc hắc. Hoàng Phủ Nhất Bảo khinh thường cười to, không có điện mang tổn thương, cũng không có liệt diễm đốt cháy. Lực công kích đơn thuần như thế này ta sẽ chỉ càng nhanh hơn. Huyền Thiên, kiếm khí ngươi mới lĩnh ngộ cũng không được tốt lắm, không thể lợi hại bằng lôi đình, hỏa diễm hai đại kiếm khí. Hắc hắc. Nhưng mà Hoàng Phủ Nhất Bảo mới nở nụ cười hai ba tiếng thì sắc mặt cứng ngắc. Hắn có vẻ rất kinh ngạc. Lôi đình kiếm khí, hỏa diễm kiếm khí bổ ra miệng vết thương rất nhanh sẽ nhạt nhòa, tối đa chỉ tiếp tục hai thời gian hô hấp sẽ lành lại. Chỉ cần công kích kiếm khí vừa trôi qua, Hoàng Phủ Nhất Bảo sẽ lập tức vận chuyển mộc chi áo nghĩa chỉ cho mình, chỉ cần thời gian một hô hấp là khỏi hẳn. Bất quá, lúc này đây tình huống tựa hồ đã có biến hóa. Sau ba cái hô hấp mà bất diệt kiếm khí bên trong miệng vết thương vẫn chưa nhạt nhòa, năm cái hô hấp qua, miệng vết thương vẫn tồn tại. Trọn vẹn qua 10 cái thời gian hô hấp, Hoàng Phủ Nhất Bảo vẫn cảm giác được đau đớn kịch liệt truyền đến từ trong vết thương.